Hỏi lại một câu. Xây dựng thế lực phải cần một thời gian rất dài. Phàm là thuộc hạ tuyệt đối trung thành, đều phải được bồi dưỡng một khoảng thời gian. Giọng nói của Phương Nguyên khiến cho Thương Tâm từ có cảm giác có được một thuộc hạ vừa trung thành vừa có năng lực dễ như bữa ăn sáng, muốn tìm là tìm được ngay. Rốt cuộc hắn đã nắm chắc được chuyện gì mà giọng nói lại tự tin như vậy? Không chỉ Thương Tâm từ, ngay cả Bạch Ngưng Băng cũng hiếu kỳ không thôi. Đi theo ta, ở đây này. Phương Nguyên đi trước, dẫn đường cho hai người. Sau 7-8 lần rẽ, bọn họ đến trước một cái hẻm nhỏ. Chính giữa cửa hàng đèn lồng và cửa hàng tơ lụa có một cái sạp hàng. Phương Nguyên bước đến trước sạp hàng, sau đó dừng lại. Phía sau sạp hàng là một gã thiếu niên nửa nằm nửa ngồi. Quần áo gã thiếu niên rách tả rơi, dựa lưng vào góc tường, ánh mắt nheo lại, sắc mặt rất kém, ánh mắt hơi lờ đờ giống như say rượu. Chẳng lẽ người Hắc Thổ ca ca muốn tìm chính là vị thiếu niên này? Thương Tâm từ suy nghĩ trong lòng. Bạch Ngưng Băng dùng ánh mắt lợi hại dò xét người này. Mặc dù cậu ta là cổ sư, nhưng chỉ có nhất chuyển trung giai. Nhìn bộ dạng của cậu ta, tuổi tác có vẻ không nhỏ. Tuy nhiên, cậu ta lại có tu vi như vậy, quả thật thê thảm vô cùng. Vị tiểu ca này, muốn mua gì? À, Phương Chính Thiên Nhân. Gã thiếu niên phát giác có người, liền mở hai mắt. Lời vừa mới nói được phân nửa, giọng điệu bỗng nhiên cao lên, biểu hiện chấn động. Bây giờ Phương Nguyên được xem là người nổi tiếng ở thành Thương Gia, cũng không che giấu diện mạo, rất nhiều người đều nhận ra hắn. Bạch Ngưng Băng đại nhân. Cậu ta nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, giọng điệu kích động đến mức cà lăm. Mặc dù cậu ta không biết Thương Tâm Từ nhưng có thể phân biệt được khí tức cổ sư của nàng. Cộng thêm dung nhan Thương Tâm Từ tuyệt sắc, càng làm cho cậu ta có cảm giác hoa mắt. Đây là 10 khối nguyên thạch, ta mua hết đồ của ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Phương Nguyên móc ra một túi nguyên thạch. Cậu thiếu niên vui mừng quá đỗi, nhưng rồi lại hơi do dự. Sạp hàng này là khi cậu ta thu dọn di vật của tổ phụ mà tìm được một số thứ vụn vặt. Cậu ta cũng đã kiểm tra qua, chỉ toàn là đồng nát, chẳng có thứ gì đáng giá cả. Nhưng vì sao Phương Chính đại nhân lại muốn mua đồ của cậu ta? Chẳng lẽ bên trong đống đồ này có bảo vật? Nếu có bảo vật, cậu ta bán đi, chẳng phải sẽ bị lỗ sao? Trong lúc cậu ta đang suy nghĩ, Phương Nguyên bỗng ném cái túi nhỏ nguyên thạch trong tay cho cậu ta. Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Không nghe ta nói rõ sao? Hừ, ta nhìn trúng đồ của ngươi là vinh hạnh của ngươi. Bây giờ ngươi có thể biến rồi. Nếu còn không biết, ngươi ngay cả cơ hội biến cũng không có. Phương Nguyên lạnh giọng uy hiếp. Gã thiếu niên bị dọa đến run rẩy. Cậu ta lắp bắp nói, Phương Chính Thiên Nhân, tại sao ngài lại như vậy được chứ? Làm ăn. Phải nói đến chuyện ngươi tình ta nguyện. Chúng ta không thể ép mua ép bán được. Ngài cũng phải còn nửa phần ngươi chứ. Với lại, đây là thành Thương Gia. Bộp. Phương Nguyên vung tay, tát vào mặt gã thiếu niên. Biến. Phương Nguyên dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát gã thiếu niên, giọng điệu bình thản. Gã thiếu niên ôm mặt, kinh hồn tán đảm, sợ đến toàn thân run rẩy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, ánh mắt chạm vào con ngươi đen nhánh của hắn, lập tức quay sang chỗ khác, sau đó không nói tiếng nào, lảo đảo chạy đi. Hắc Thổ ca ca. Thương Tâm từ nhìn theo bóng lưng gã thiếu niên, có chút không đành lòng. Gương mặt Bạch Ngưng Băng vẫn lạnh lùng. Tâm Từ, ta là cổ sư ma đạo, tất có cung cách làm việc của mình, chính là tận tình tung hoành. Phương Nguyên giải thích, lời lẽ khẳng khái. Những người còn lại đều nhìn hắn. Hắn ngó nghiêng xung quanh một phen, mọi người lập tức né tránh, không dám đối mặt với hắn. Nếu đổi lại là Phương Nguyên trước đây, hắn cũng muốn giả vờ giả việc một phen, vận dụng thủ đoạn lừa gạt mua đống đồ này. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã mạnh, xưa đâu bằng nay, có thể sử dụng thủ đoạn trực tiếp nhất, bớt dùng sức, vì sao lại không dùng chứ? Nhân vật chính đạo rất yêu quý thanh danh, phong độ của mình. Cho nên, ngày thường hay thích thể hiện sự hiền lành, mềm mỏng. Phương Nguyên không phải chính đạo, mà là ma đạo. Từ xưa đến nay, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Đây chính là luật đừng mạnh được yếu thua. Chỉ là người trong ma đạo đều xé thịt, từng ngụm nuốt vào. Còn người chính đạo thì vừa ăn vừa rơi nước mắt cá sấu, nói mình bất đắc dĩ. Luôn có những người ngu muội bị lừa gạt như vậy, hoặc ngu xuẩn đến mức tự lừa gạt mình, không muốn đối mặt với chân tướng tàn khốc. Ha ha. Trên thực tế cũng đều là ăn cả thôi. Kẻ bóc lột ăn kẻ bị bóc lột, kẻ xâm lược ăn kẻ bị xâm lược, kẻ tấn công ăn kẻ bị tấn công, kẻ mạnh ăn kẻ yếu, kẻ áp bách ăn kẻ bị áp bách, kẻ trên ăn kẻ dưới. Chúng sinh vạn vật không có gì là không ăn. Không ăn thì không thể sinh tồn. Chỉ là cách ăn khác nhau mà thôi. Phương Nguyên đuổi gã chủ quán thiếu niên,

Bọn họ bị gia tộc khu trục. Trước đây, người nào cũng quyền cao chức trọng, áo cơm cẩm tú, bây giờ lại biến thành nô lệ, bởi vậy cảm xúc cũng cực kỳ tệ. Dùng dạng người như thế, có thể khiến người ta yên tâm hay không? Thương Tâm Từ không khỏi âm thầm lo lắng. Vệ Đức Hinh, ngươi ra đây. Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Phương Nguyên đột nhiên chỉ tay vào một người. Mọi người không khỏi náo động. Rất nhiều ánh mắt vốn đang đờ đẫn không khỏi bắn ra sát khí. Ngươi muốn như thế nào? Rất nhiều người thẳng người bảo vệ Vệ Đức Hinh. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đụng vào một cọng lông của phu nhân ta. Một người chỉ tay vào Phương Nguyên, gương mặt tràn ngập sự cảnh giác. Bộp. Phương Nguyên sầm mặt, bước về phía trước một bước, vung tay ra. Tay hắn chỉ vào người đó, một luồng sức mạnh khổng lồ bắn ra, khiến người kia máu me đầm đìa, miệng đầy răng, ngất ngay tại chỗ. Xem ra các ngươi còn chưa biết rõ hiện thực. Mặc dù ta bỏ ra rất nhiều tiền để mua các ngươi, nhưng ta không ngại giết mấy người để tìm niềm vui. Ta muốn đối phó với phu nhân tộc trưởng nhà các ngươi thì như thế nào? Các ngươi có thể ngăn cản được sao? Giọng nói của Phương Nguyên rét lạnh như băng. Ngươi! Đám người Vệ gia phẫn nộ không thôi. Có một số thanh niên nắm chặt nắm đấm, nhưng không ai dám cư xử thô lỗ thêm lần nữa. Tất cả các ngươi lui ra. Vệ Đức Hinh chủ động bước ra. Mặc dù gương mặt của nàng có dơ bẩn nhưng không che giấu nổi nhan sắc mỹ lệ của nàng. Nàng thi lễ với Phương Nguyên, không biết Phương Chính đại nhân gọi nô gia có chuyện gì không? Phương Nguyên hừ lạnh, dùng ánh mắt dò xét toàn thân trên dưới Vệ Đức Hinh. Vệ phu nhân, ta muốn nói với ngươi rất nhiều chuyện. Ngươi cứ đi theo ta, chủ yếu lắng nghe là được. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Ngươi là giao thất, ta là thịt cá. Vệ Đức Hinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cắn răng bước theo Phương Nguyên vào một đình hồ nghỉ mát. Gió thổi qua nhẹ nhẹ, gợn lên từng cơn sóng nhỏ trên mặt hồ. Cá chép vẫy vùng, nổi thành một đàn, hoa sen hai màu đỏ trắng tô điểm bên trong. Cảnh đẹp như vậy khiến Vệ Đức Hinh cảm thấy hơi được thả lỏng một chút. Nào biết một câu tiếp theo của Phương Nguyên lại khiến bà khẩn trương hẳn lên. Chỉ nghe Phương Nguyên nói, Vệ phu nhân, ta thật sự rất có hứng thú với ngươi. Vệ Đức Hinh vội vàng quỳ trên mặt đất, thiếp thân ti tiện, dung mạo không được xinh đẹp. Lọt vào mắt xanh của Phương Chính đại nhân đã là may mắn của thiếp thân rồi. Nhưng thiếp thân không dám dùng tấm thân tàn hoa bại liễu này làm bẩn tấm thân vĩ đại của đại nhân. Ha ha! Phương Nguyên cười nhạt, Vệ Đức Hinh, ngươi đừng nên hiểu lầm. Ta chỉ cảm thấy hứng thú với tài hoa của ngươi mà thôi. Còn dung mạo của ngươi, đối với ta mà nói chẳng khác nào một bộ xương khô. Sau này, ngươi hãy giúp Thương Tâm Từ luyện ra một nhóm nữ vệ quân trung thành tuyệt đối. Đồng thời, ngươi cũng nên nói rõ với người của Vệ gia ngươi, bảo bọn họ siêng năng làm việc, thái độ đều phải đoan chính. Nghe Phương Nguyên nói xong, Vệ Đức Hinh thở phào một hơi, vội vàng gật đầu, vâng, thiếp thân nhất định làm theo lời đại nhân đã nói. Ha ha! Phương Nguyên cười thâm trầm, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Vệ Đức Hinh, Vệ phu nhân, ta biết ngươi đang có thai, cũng biết tính toán của ngươi. Ngươi muốn bảo vệ huyết mạch duy nhất của trượng phu ngươi, đồng thời muốn liên lạc với đệ đệ Vệ Thần Kinh, giúp ngươi báo thù, có đúng như vậy không? Phương Nguyên nói xong, Vệ Đức Hinh không khỏi sợ hãi, cơ thể mềm mại rung lên một cái. Chuyện Vệ Đức Hinh có thai cũng là dựa vào phản ứng của nàng ta trong thời gian gần đây mà đoán được ra. Sinh mệnh mới trong bụng này đã mang lại cho nàng ta một niềm hy vọng lớn trong cuộc sống. Đây là bí mật lớn nhất của nàng, thế mà không ngờ chưa đến vài ngày sau đã bị một người ngoài vạch trần. Điều này làm sao có thể khiến nàng ta không kinh hãi, làm sao có thể không hoang mang. Trong trí nhớ kiếp trước của Phương Nguyên, chính Vệ Đức Hinh đã trợ giúp Thương Bồ Lao chiến thắng Thương Tù Ngưu, trở thành một ứng cử viên đứng đầu cho vị trí thiếu tộc trưởng. Nhưng cũng chiết sinh bên trong trận đại chiến giữa chính đạo và ma đạo, Vệ Đức Hinh và Vệ Thần Kinh đã bí mật bàn bạc, ở sau lưng trợ giúp Vũ gia mưu tính Thương gia. Một lần hành động xóa sạch sơn trại Vệ gia, trả mối thù giết chồng. Sau khi chuyện bị lộ ra ngoài, Thương Yên Phi đã làm cho Vệ Đức Hinh nổi tiếng một vùng lần đầu tiên phải chịu thiệt thòi. Thương Bồ Lao cũng vì thế mà bị liên lụy, bị giáng chức lưu đày, có một kết cục hết sức bi thương. Có thể nói là thành công cũng là Vệ Đức Hinh, mà bại cũng là Vệ Đức Hinh. Bây giờ tài hoa xuất chúng của Vệ Đức Hinh lại rơi vào trong tay của Phương Nguyên. Khống chế nàng để cho Thương Tâm Từ sử dụng, đối với Phương Nguyên mà nói cũng không phải là việc gì khó. Vệ Đức Hinh, ngươi không cần sợ hãi. Chỉ cần ngươi cố gắng phụ tá Thương Tâm Từ, ta sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Thậm chí ta còn giúp đỡ ngươi, bồi dưỡng đứa con trai trong bụng ngươi thật tốt. Còn nữa, ta khuyên ngươi là trong một thời gian ngắn, không cần phải tìm em trai Vệ Thần Kinh của ngươi. Bây giờ hắn ta đã được Vũ gia mời chào, cả ngày đều bị theo dõi. Nếu như ngươi không tin thì có thể đi tìm hiểu là sẽ rõ. Phương Nguyên vuốt nhẹ ngón tay, ngồi thẳng trên ghế đá, giọng điệu gằn gằn thể hiện rõ ràng mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Vệ Đức Hinh bị giọng gằn gằn này của hắn áp chế. Nàng ta quỳ trên mặt đất, sắc mặt lại thay đổi. Nhiều lần mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im miệng. Cuối cùng, nàng cúi đầu thật sâu, cái trán áp sát xuống nền gạch, cùng kính nói với Phương Nguyên, thiếp thân. Nhưng nàng vừa mở miệng đã bị Phương Nguyên cắt lời, ngươi không cần nhiều lời, nói nhiều cũng không có tác dụng gì. Tiếp theo, biểu hiện của ngươi và người trong tộc ngươi chính là câu trả lời tốt nhất. Ngươi đi xuống đi. Phương Nguyên phất tay. Vệ Đức Hinh vân dạ rồi đi ra ngoài. Phương Nguyên ngồi lại trong đình nghỉ mát, trong phút chốc không hề đứng dậy. Hắn nhìn theo bóng lưng của Vệ Đức Hinh, dần dần biến mất bên trong rừng cây. Hắn bê yết sau khi trải qua cuộc nói chuyện này, chắc chắn nàng ta sẽ cố gắng hết sức phụ tá Thương Tâm Từ. Dù sao ở kiếp trước, Thương Bồ Lao cũng đã lợi dụng đứa nhỏ trong bụng nàng ta để ép nàng ta toàn tâm toàn ý phụ tá y. Gió lạnh thổi tới, Phương Nguyên nhìn ra mặt hồ, sóng sáng lấp lánh của nước hồ chiếu rọi vào trong hai con ngươi màu đen thâm thúy của hắn. Hắn đang im lặng suy nghĩ. Bây giờ, Thương Tâm Từ đã có người của Vệ gia, điều đó có nghĩa là có được nòng cốt trong tầng lớp trung hạ. Có Vệ Đức Hinh là có thể xây dựng và thành lập nữ vệ, tạo thành lực lượng vũ trang lớn mạnh và ổn định. Có ba huynh đệ của Hùng gia làm tướng tài. Nha hoàng thì có Tiểu Điệp và Tiểu Lan là tâm phúc. Cứ như vậy, dàn khung thế lực về cơ bản đã được tạo dựng tốt. Đủ để đối phó với trận tranh giành vị trí thiếu chủ. Thế nhưng nếu có thể mời chào được Chu Toàn để cho gã đảm nhiệm vị trí tổng quản, trong trận tranh giành vị trí thiếu chủ kia nhất định sẽ giành chiến thắng. Vệ Đức Hinh, ba anh em Hùng gia, Tiểu Điệp, Tiểu Lan đều là tướng tài, còn Chu Toàn chính là thống soái. Trong lòng Phương Nguyên biết rất rõ, có được sự phụ tá về kinh nghiệm phong phú, tài năng nổi trội của Chu Toàn, chắc chắn Thương Tâm Từ có thể đoạt được vị trí thiếu chủ, đồng thời càng làm càng vững chắc. Cho dù bản thân của Thương Tâm Từ không hề cố gắng nhưng dưới sự trợ giúp của Chu Toàn, thế lực của nàng cũng càng ngày càng vững chắc, từ từ lớn mạnh. Chỉ có Chu Toàn mới có thể áp chế được những thuộc hạ này của Thương Tâm Từ. Hiện tại, ngay cả Thương Tâm Từ cũng không thể áp chế được mấy người mới này. Dù sao Thương Tâm Từ cũng còn rất trẻ tuổi, tố chất lại không cao, tu vi cũng không đủ. Trong thế giới của cổ sư, quy tắc trò chơi rất tàn khốc nhưng cũng rất chân thực, sức mạnh chính là thứ quan trọng nhất. Những cái khác đều ở mép rìa. Thế nhưng muốn thu phục được Chu Toàn cũng không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là bây giờ các tin đồn đang được bán tán ở khắp nơi, miêu tả cực kỳ sinh động về cảnh tượng Thương Tâm Từ nhiều lần mời chào Chu Toàn nhưng vẫn thất bại. Trong lòng Phương Nguyên biết rõ, đây rõ ràng là có người âm thầm quấy rối. Mượn chuyện này để đánh vào uy danh của Thương Tâm Từ. Thế nhưng mặc dù Phương Nguyên biết nhưng lại không hề ngăn cản. Hiện tại thời cơ còn chưa chín mùi, mà hắn cũng đã có kế hoạch. Vào một buổi tối vài ngày sau, trong mật thất của Nam Thu Uyển. Bên trong không khiếu, đợt sóng đang dâng trào mãnh liệt, cuộn cuộn nổi lên hàng chục triệu đóa hoa tuyết bạc trắng. Chân nguyên tam chuyển đỉnh phong được ý niệm của Phương Nguyên điều động, cuộn cuộn về bốn bức tường không khiếu. Giống như hàng chục ngàn con thú đang lao nhanh, lại giống như dải ngân hà đang bay nhanh, 90% biển chân nguyên đã quét sạch bốn phương tám phía. Khí thế hào hùng to lớn hơn rất nhiều so với tố chất hạng vừa và hạng thấp. Vô số chân nguyên liên tục cọ rửa bốn bức tường không khiếu. Bồi bổ từng giờ từng phút, làm cho bức tường không khiếu của Phương Nguyên lặng lẽ sinh ra một sự thay đổi ngầm nào đó. Loại thay đổi này tích trữ đến một mức độ nhất định, sẽ lại từ chỗ biến đổi về lượng sinh ra biến đổi từ chất, đột nhiên tăng mạnh đi tới một cảnh giới khác. Loại cảnh giới này chính là tứ chuyển. Phương Nguyên dựa vào cổ xá lợi để trở thành tam chuyển đỉnh phong. Hắn lại nhờ vào sức mạnh của Bạch Ngưng Băng và cổ cốt nhục đoàn viên, tu vi tiến bộ dũng mãnh. Mỗi ngày đều có sự tiến bộ rất lớn, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tứ chuyển, ta chỉ còn cách tứ chuyển hơn một bước. Trong lòng Phương Nguyên, loại giác ngộ này càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng mặt biển chân nguyên lại càng ngày càng thấp. Chân nguyên bạc trắng bị hao tổn quá nhiều, tiến vào tứ chuyển, cần tiêu hao quá nhiều chân nguyên. 90% cũng không thành công, vách tường không khiếu đã được gọt giũa tới mức sáng long lanh, nhưng vẫn không có hiện tượng lạ xảy ra. Mặc dù chỉ cách một bước xa nhưng lại giống như là khe dài rãnh sâu, khó mà vượt qua được. Từ tam chuyển tới tứ chuyển, một bước này không biết đã làm cho bao nhiêu cổ sư bị mắc kẹt, bao nhiêu tham vọng bị cản trở. Đã nhìn thấy đáy của không khiếu, nhưng đúng vào lúc này, một thác nước màu nhạt từ trên đỉnh của không khiếu chảy xuống. Bạch Ngưng Băng thông qua cổ cốt nhục đoàn viên, cung cấp viện binh mạnh mẽ cho Phương Nguyên từ bên ngoài. Chân nguyên hoàng kim tứ chuyển, mặc dù chỉ có màu vàng nhạt cấp thấp nhưng vừa mới xuất hiện đã làm cho không khiếu của Phương Nguyên bị rung động. Chân nguyên giống như thác nước, dưới ý niệm của Phương Nguyên, chia ra thành một làn sóng thủy triều, theo sát bước chân của chân nguyên bạc trắng, cọ rửa bốn vách tường không khiếu. Toàn bộ tích lũy trước đó, vào giờ phút này đã bay lên. Răng rắc, kèm theo những tiếng vang rất nhỏ là trên bốn vách tường không khiếu đã xuất hiện những vết rạn nhỏ. Bên trong vết rạn, ánh sáng màu trắng lóe lên chói mắt. Vết rạn liên tục to ra, vách tường bằng tinh thể bắt đầu sụp đổ, giống như là núi băng bị đổ, từng tảng chìm dưới đáy biển chân nguyên, sau đó biến thành hư vô. Khoảng hơn một giờ sau, Bạch Ngưng Băng vẫn tiếp tục rót viện binh chân nguyên vào liên tục, trận suy biến này mới kết thúc. Vách tường bằng tinh thể ban đầu không còn thấy đâu nữa, thay vào đó chính là một màn ánh sáng bạc, lấp lánh chiếu sáng toàn bộ không khiếu thành một màu sáng trắng. Một tia chân nguyên màu vàng nhạt tách ra từ dưới đáy biển. Chân nguyên hoàng kim. Cái này chính là cột mốc đánh dấu phương nguyên đã tiến vào cảnh giới tứ chuyển. Cuối cùng cũng đến tứ chuyển. Chỉ trong thời gian 2-3 năm ở thành thương gia mà có thể tăng lên như vậy. Phương Nguyên từ từ mở mắt ra, tinh quang lấp lánh, mật thất tối tăm giống như là hiện ra một tia chớp giật. Hắn cũng khá là hài lòng. Về kết quả này, trong khoảng thời gian 2-3 năm ngắn ngủi đã lên cấp tứ chuyển. Công lao lớn nhất, đầu tiên phải kể tới cổ cốt nhục đoàn viên và Bạch Ngưng Băng, sau đó chính là hoàn cảnh tốt đẹp trong thành thương gia này. Đồng thời, cộng thêm kinh nghiệm phong phú trong kiếp trước của hắn và sự cố gắng của bản thân. Thăng cấp tứ chuyển chính là bước vào thế giới mới. Bến trong thế tục, nhất chuyển nhị chuyển chỉ là tầng thấp nhất, tam chuyển là tầng trung chính giữa, tứ chuyển ngũ chuyển mới được tính là tầng cao. Có rất nhiều tộc trưởng của các gia tộc đều là tu vi tứ chuyển. Nếu Sơn Trại Cổ Nguyệt vẫn còn tồn tại, thì hiện tại Phương Nguyên có tham gia cạnh tranh vị trí tộc trưởng của gia tộc. Mặc kệ là Nam Cương, Trung Nguyên hay là một số nơi khác, tu vi tứ chuyển là đã có thể đủ cho cổ sư tung hoành ngang dọc trên năm hồ bốn biển. Cổ sư chỉ cần có tu vi tứ chuyển thì ít nhất cũng hùng mạnh một phương. Rất nhiều gia tộc chỉ có từ một đến hai cổ sư tứ chuyển. Phương Nguyên đi tới bước này, mời được xem như đã trưởng thành, áo đảo trên đại đa số cổ sư. Sống lại một lần, tu luyện tới tứ chuyển. So với kiếp trước, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Một bước đi trước, bước đi trước, ưu thế liên tục được tích lũy mới có thể có được thành tựu của ngày hôm nay. Đây đều là kinh nghiệm của kiếp trước đã mang lại sự trợ giúp to lớn cho ta. May mắn còn có Ve Xuân Thu. Phương Nguyên càng ngày càng cảm nhận được sự hùng mạnh của cổ lục chuyển Ve Xuân Thu. Chính là nhờ Ve Xuân Thu, hắn mới có thể sống lại. Thế nhưng mà, mặc dù ta thăng cấp lên tứ chuyển nhưng mức độ khôi phục của Ve Xuân Thu lại càng nhanh. Bây giờ áp lực gia tăng vào trong không khiếu càng lúc càng lớn. Tứ chuyển là một cái hoàn toàn mới, chân nguyên màu vàng nhạt có thể giúp ta sử dụng được nhiều cổ tứ chuyển hơn. Tiếp theo ta còn phải hợp luyện ra cổ đánh thẳng thật mạnh. Thế nhưng trước đó ta còn một chuyện phải làm. Trong thành thứ tư, đây chính là gia đình mà Chu Toàn phụ trách. Phương Nguyên đứng trước một viện phủ, chắp tay sau lưng, hỏi với giọng nhàn nhạt. Lập tức có thuộc hạ bẩm báo, đúng vậy, Phương chính đại nhân. Lúc này, đứng sau lưng Phương Nguyên chính là Bạch Ngưng Băng, Tiểu Điệp và ba anh em Hùng Gia, cộng thêm một số cổ trung vừa mới sửa chữa, đám người về Đức Hinh đã khôi phục lại một chút thực lực. Chính là chỗ này, ta và Tiểu Hư đã nhiều lần tới đây, đều ăn phải cánh cửa đóng kín. Một bên, Tiểu Điệp tức giận bổ sung thêm. Vị đại nhân này, nếu như ngài muốn gặp chủ nhân nhà ta, xin đưa bái thiếp. Chủ nhân nhà ta còn đang ngủ trưa ở bên trong. Người giữ cửa viện phủ đi lên phía trước, thái độ kiêu căng. Gã nhận ra Tiểu Điệp, biết đây là người của Thương Tâm Từ. Ngủ trưa. Bái thiếp. Ha ha ha. Phương Nguyên cười lạnh vài tiếng, bỗng sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, nói, bên trên, đập cho ta. Kha kha kha. Đám người sau lưng sững sốt một lúc, ba anh em Hùng Gia ra khỏi đám người, bước lên. Các ngươi muốn làm gì? Người giữ cửa quá hoảng sợ, kêu to lên. Vật nhỏ cản đường, biến đi. Hùng Hỏa nhe răng cười một tiếng, giơ chân lên, một cước đá bay người giữa cửa. Ầm. Hùng Thổ dùng sức mạnh, đẩy cửa của viện phủ ra. Các ngươi muốn làm gì? Một đầy tớ chạy tới, nhưng khi nhìn thấy nhóm cổ sư hung ác thì lập tức sợ hãi. Loảng xoảng, rầm rầm rầm. Đám người Phương Nguyên mạnh mẽ xông lên, ngang ngược xông vào trong nhà Chu Toàn, gặp cái gì nện cái đó, bắt người đánh người. Hùng Phong còn treo gẹo một số tiểu nha hoàn có dáng người đẹp mắt. Trong phút chốc, viện phủ đại loạn, nhóm đầy tớ hoảng hốt tán loạn, gào khóc xin tha. Làm sao bây giờ, chủ nhân? Quản gia run rẩy chạy đến trước mặt Chu Toàn, thỉnh cầu chỉ thị. Chu Toàn bừng tỉnh, nhìn đám người Phương Nguyên đang náo loạn nhà mình, sắc mặt không khỏi tái xanh. Phương chính này đúng là vô pháp vô thiên, dám động tay ở thành thương gia. Khí tức đó rõ ràng là tứ chuyển. Trời, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, tại sao lại có thể đột phá tứ chuyển rồi? Chu Toàn bí mật quan sát, bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Ông ta cũng từng là cổ sư tứ chuyển, tộc trưởng nhất đại. Nhưng khi ông ta 40 tuổi, ông ta mới tu hành đến cảnh giới tứ chuyển. Theo tư liệu, khi Phương Nguyên tham gia diễn võ trường, hắn chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Thiên tư của hắn trác tuyệt đến cỡ nào chứ? Trong lòng Chu Toàn cảm khái vạn phần, có hâm mộ, có ghen ghét, lại có phẫn hận lẫn bất đắc dĩ. Phương Chính tấn thăng tứ chuyển, là cổ sư tứ chuyển danh phủ kỳ thật. Hắn còn có lệnh bài tử kinh, bây giờ còn tạo được mối quan hệ với Thương Tâm Từ và Trương Trào Phong. Người này quá ngang ngược, trước đó không lâu còn làm loạn ở chợ nô lệ, nhưng chỉ bị phạt 49 nguyên thạch. Tiền đồ của hắn rất lớn, rất có thể sẽ là cường giả ngũ chuyển. Nghe đồn, hắn còn được Thương Yến Phi coi trọng. Bây giờ, ngay cả thương gia cũng mắt nhắm mắt mở với hắn. Ta làm sao đấu với hắn? Trêu vào, ta còn trốn thoát sao? Nghĩ đến đây, Chu Toàn thở dài một tiếng, nói với lão quản gia, người nhanh chóng thu dọn vài thứ, chúng ta đến cửa hàng ở tạm. Đối phương thế lớn, chúng ta tạm lánh một khoảng thời gian. Vâng, chủ nhân. Lão quản gia vội vàng đi thu dọn. Một lát sau, một đám người lật tung cả viện phủ. Đình viện vốn đang yên tĩnh, bây giờ khắp nơi đều là sự hỗn độn. Đại nhân, chúng ta đã tìm xong, cũng không phát hiện Chu Toàn. Hùng Thổ bẩm báo. Nhất định ông ta đã trốn từ cửa sau, cũng không chạy được bao xa đâu, khẳng định là trốn đến cửa hàng. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Ta cố ý để lại cửa sau đấy, ha ha. Phương Nguyên cười lạnh. Chu Toàn cho rằng hắn sẽ cân nhắc đến thương gia, sẽ không tiếp tục làm loạn. Nhưng Phương Nguyên là ai chứ? Đối với hắn, ngay cả thương gia siêu nhất lưu chẳng qua chỉ là một cái bàn đạp mà thôi. Chuyện mà ta dặn dò, người đã chuẩn bị xong chưa? Phương Nguyên quay sang hỏi Vệ Đức Hinh. Vệ Đức Hinh vội vàng bẩm báo, đã chuẩn bị xong. Rất tốt. Phương Nguyên vẫy tay một cái, chúng ta đi. Mọi người ra khỏi phủ viện, lập tức gây nên sự náo động. Ban đầu, trong thành thương gia vẫn rất ổn định. Khi Phương Nguyên xông vào phủ viện, động tĩnh rất lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người. Đồng thời, Phương Nguyên lại dặn dò Vệ Đức Hinh, đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Cho nên, động tĩnh bây giờ lại càng thêm có hiệu quả. Rất nhiều người qua đường đều bị thu hút. Đi. Phương Nguyên đi trước, dẫn theo một đám người, đánh trống reo hò đi trên đường. Trên đường đi, người đi đường bị thu hút càng lúc càng nhiều, tạo thành cảnh tượng chen vai mà xem. Chủ nhân, Phương Chính dẫn người đến. Lão tổng quản kinh hồn tán đảm bẩm báo. Không cần lo lắng. Cửa hàng này là sản nghiệp thương gia, cho hắn thêm một lá gan, hắn cũng không dám xông vào nơi này. Chu Toàn vuốt râu, an ủi lão quản gia. Nhưng ông ta vừa mới nói xong, đã nghe ầm một tiếng. Phương Nguyên trước mặt bao người đạp bay cánh cửa, sau đó bước nhanh vào trong cửa hàng. Khoan đã. Một đám vệ quân thành thương gia bước ra. Thành thế đám người Phương Nguyên lớn như vậy, thành vệ quân đã sớm bị kinh động mà chạy đến đây. Đây là cửa hàng của thương gia, các ngươi không được làm loạn ở đây. Các ngươi đang làm trái thành quy của thành thương gia đấy. Người dẫn đầu thành vệ quân quát lớn. Hôm nay đến phiên gã trực. Nếu bây giờ không đứng ra, ngày sau gã sẽ bị thành thương gia truy cứu trách nhiệm. Nhưng Phương Nguyên hoàn toàn không để mắt đến ông ta, mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi vào. Những người còn lại cũng nối đuôi nhau mà vào. Bạch Ngưng Băng lưu lại bên ngoài, lạnh lùng nhìn thủ lĩnh thành vệ quân, khí tức tứ chuyển toàn thân tản ra ngoài, bây giờ chúng ta xông vào, thì như thế nào? Các ngươi có thể ngăn cản chúng ta? Gã đầu lĩnh nhị chuyển, tim gan không ngừng run rẩy. Gã nuốt từng ngụm nước miếng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cả gan nói, cho dù ngăn không được các ngươi, chúng ta cũng sẽ cố hết sức. Bởi vì đây là thành thương gia, là chức trách của chúng ta. Các ngươi nên biết, hành vi vừa rồi của Phương Chính đại nhân đã trái với thành quy của thành thương gia chúng ta. Chúng ta đương nhiên biết, nhưng không phải phạt tiền thôi sao? Bạch Ngưng Băng cao mày, ném một túi nguyên thạch vào mặt gã đầu lĩnh. Bên trong túi có 500 nguyên thạch, đừng tìm chúng ta nữa. Lát nữa chúng ta còn phải nện tiếp, đây là ứng trước. Nói xong, Bạch Ngưng Băng tiến vào cửa hàng. Gã đầu lĩnh đứng ngay tại chỗ, trong tay là túi nguyên thạch thật nặng, bị khí thế của Bạch Ngưng Băng chấn nhiếp. Quá phách lối rồi. Người qua đường reo hò hưng phấn. Ta chưa từng thấy có người hoành hành như vậy ở thành thương gia. Phương Chính và Bạch Ngưng Băng đều là cổ sư tứ chuyển, bọn họ có thực lực để làm thế. Hơn nữa còn có lệnh bài tử kinh, đổi lại người khác ai dám làm. Cho dù ta có thực lực, có tư cách, cũng chưa chắc dám. Lá gan của bọn họ thật sự quá lớn, ban ngày ban mặt lại dám làm như vậy. Thật sự là... Người qua đường bàn tán ầm ĩ, rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm. Có một số người còn muốn vào trong cửa hàng xem náo nhiệt, nhưng không phải bị người của Phương Nguyên ngăn lại thì cũng bị thành vệ quân xua đuổi. Đầu lĩnh, chúng ta có vào không? Một gã thành vệ quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi vào làm gì? Để bị bọn họ dùng nguyên thạch ném vào mặt sao? Gã đầu lĩnh đột nhiên gầm lên, chờ người của đại gia lão đến xử lý. Lúc này, Phương Nguyên đã vào trong cửa hàng. Phương Chính, người muốn làm gì? Dám làm loạn cửa hàng thương gia, người còn muốn lăn lộn ở thương gia nữa hay không? Chu Toàn tái mặt, vừa mở miệng đã dựa vào thế thương gia, muốn áp bách Phương Nguyên. Phương Nguyên cười lạnh, dùng ánh mắt khinh thường dò xét Chu Toàn, lão già kia, không phải ngươi đang ở nhà ngủ trưa sao? Tại sao lại trốn đến đây? Chúng ta đều là người thông minh, ta cũng không cần quanh co. Lần này ta vì ngươi mà đến đây. Bây giờ ta cho ngươi hai con đường, một là thần phục, hai là chết. Ngươi chọn đi. Ha ha, tên nhóc kia, ta khuyên ngươi đừng có mà đắc chí. Chu Toàn bật cười, không cam lòng yếu thế, ngươi muốn động đến ta, cũng không nhìn xem đây là đâu sao? Phương Nguyên cười ha hả. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt Chu Toàn trầm như nước, vô cùng khó coi. Ngươi sống nhiều năm như vậy, ánh mắt kém vô cùng, tại sao còn chưa nhìn ra, ta hoàn toàn không giống thương tâm từ. Cũng được, bây giờ ta dùng lòng từ bi của mình cho ngươi một cơ hội, để ngươi hiểu rõ ta một chút. Phương Nguyên nói xong, bỗng nhiên hét lớn, ngang nhiên ra tay. Chu Toàn nào liệu được Phương Nguyên không kiên nể như thế, lập tức bị đánh lén, ngã xuống mặt đất, thiếu chút ngất đi. Dù sao ông ta cũng có được nội tình phong phú, vội vàng đứng lên giao chiến với Phương Nguyên. Rầm rầm rầm. Âm thanh chiến đấu kịch liệt truyền ra ngoài. Đám người vây quanh ba vòng bên ngoài cũng sôi trào lên. Ra tay rồi. Hắn ta dám ra tay, lá gan Phương Chính này quá lớn, quá điên cuồng rồi. Chu Toàn gặp phải hắn, đúng là xui xẻo. Mọi người không khỏi cảm khái, dường như không có ai xem trọng Chu Toàn. Ánh mắt quần chúng sáng lên như tuyết. Cuộc chiến bên trong cửa hàng rất nhanh kết thúc. Chu Toàn hoàn toàn không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Trên người của ông ta còn bị thương. Mặc dù vẫn là tu vi tam chuyển đỉnh phong, nhưng đối mặt với Phương Nguyên cường đại như vậy, hoàn toàn khó mà ngăn cản. Cửa hàng cũng không tránh được tai họa, bị sập hơn phân nửa. Sau khi bụi mù tản đi, mọi người nhìn thấy Chu Toàn bị Phương Nguyên đánh nằm rạp trên mặt đất, đổ máu gãy xương, không thể động đậy. Còn Phương Nguyên thì vẫn đứng vững, một chân dẫm lên đầu Chu Toàn, mắt hổ sinh uy nhìn chung quanh. Phương Chính đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Ba gia lão thương gia đồng loạt chạy đến, lạnh giọng quát. Mắt các ngươi dùng để làm gì? Rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra. Đánh người đó. Phương Nguyên lớn tiếng trả lời. Mọi người đều cười vang. Phương Chính đại nhân, chúng ta không phải đến đây để nói đùa với ngươi. Vấn đề quá nghiêm trọng, ngươi có biết hậu quả như thế nào không? Sắc mặt các gia lão đều cực kỳ nghiêm túc. Dưới chân Phương Nguyên, Chu Toàn cười hắc hắc, bọt máu trào ra từ trong miệng. Lần này Phương Chính quá vọng động rồi. Động tĩnh quá lớn, không biết làm sao mà kết thúc. Mặc dù Phương Chính là đại thiên tài, nhưng dù sao hắn không phải tộc nhân thương gia. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Phương Nguyên cười ha hả, ta đương nhiên biết hậu quả là gì. Không chỉ như vậy, ta còn biết hậu quả khi ta giết người. Nói xong, hắn móc lệnh bài tử kinh của mình ra. Ba vị gia lão, nếu muốn giết người ở thành thương gia, chính là vi phạm nghiêm trọng sự hòa bình của thành. Dựa theo thành quy, ta sẽ bị tịch thu lệnh bài tử kinh, có phải như vậy hay không? Phương Nguyên hỏi ngược một câu. Đúng vậy. Lập tức có gia lão trả lời. Sau khi đã có được câu trả lời minh xác, khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, giống như đang cười gằn. Sau đó hắn dùng sức, trực tiếp bóp lệnh bài tử kinh trong tay thành phấn vụn. Dị biến này khiến mọi người đều kêu lên kinh ngạc. Còn người ba vị gia lão đột nhiên rụt lại. Phương Chính dám bóp nát lệnh bài tử kinh. Đây chính là lệnh bài tử kinh, hắn lại dám bóp nát, đúng là phung phí của trời. Phương Chính ngay cả lệnh bài tử kinh cũng không cần, hắn rõ ràng muốn mạng của Chu Toàn. Chu Toàn quá kiêu ngạo, nhiều lần cự tuyệt mời chào của Thương Tâm Từ, kết quả chọc giận Phương Nguyên. Ông ta quá xui xẻo mà. Nhìn thấy lệnh bài tử kinh rơi xuống, thậm chí còn văng tung tóe lên mặt của mình, nụ cười trên gương mặt Chu Toàn không khỏi cứng đờ. Đây chính là lệnh bài tử kinh đấy. Phương Chính hủy lệnh bài tử kinh, chính là muốn lấy mạng của ta. Hắn là tên điên sao? Chu Toàn bị sự điên cuồng, không kiên nể, hung ác của Phương Nguyên chấn kinh. Ông ta vốn tưởng rằng Phương Nguyên chỉ muốn dạy cho ông ta một bài học. Chỉ vì ta mà hủy đi thứ quý giá như vậy, có đáng không? Nhận được sự coi trọng của đối phương như vậy, Chu Toàn chỉ muốn khóc.

có rất nhiều bách thú vương, còn có một ít thiên thú vương, thậm chí là vạn thú vương. Bên trong bầy phi hạc huyễn điện chỉ có 3 con bách thú vương, một con thiên hạc vương bị tàn tật. Bầy hạc huyễn điện vì tránh những con thú vương này, tả xung hữu đột, cho dù đã sát thương được rất nhiều phi hạc phổ thông, nhưng bản thân cũng bị tổn thất 10 phần. Tôn Nguyên Hóa và Phương Chính đánh đến khó phân thắng bại, một công một thủ, quen thuộc lẫn nhau, hoàn toàn không thể phân ra ai thắng ai thua. Bây giờ phải nhìn kết quả bầy hạc so đấu thôi. Có trưởng lão nhìn ra được mấu chốt của thắng bại. Nếu bầy phi hạc mỏ sát thôn tính bầy phi hạc huyễn điện, phần thắng sẽ thuộc về Phương Chính. Nhưng nếu bầy hạc huyễn điện xông ra khỏi sự bao vây của bầy phi hạc mỏ sắt, chạy xuống trợ giúp Tôn Nguyên Hóa, thế thì Phương Chính sẽ bị thua. Kiên trì, chịu đựng, cố gắng phân tâm để khống chế đám phi hạc mỏ sắt, bóp chết toàn bộ phi hạc huyễn điện. Nếu con có thể làm được, đây chính là sự đột phá to lớn, cực kỳ có lợi cho tương lai của con. Trong lòng Phương Chính, âm thanh của Thiên Hạc Thượng Nhân không ngừng chỉ đạo. Phương Chính dốc hết toàn lực, dựa theo lời Thiên Hạc Thượng Nhân mà làm. Nhưng khi Phương Chính sắp đạt được thành công, đều bị thế công của Tôn Nguyên Hóa hóa giải. Tuổi của Tôn Nguyên Hóa lớn hơn Phương Chính, khống chế bầy hạc cũng khổ công hơn. Dưới sự phân tâm khống chế của gã, mặc dù bầy hạc tổn thất nặng nề, nhưng đã sắp đột phá được vòng vây của bầy phi hạc mỏ sắt. Phương Chính sư đệ, muốn đánh bại ta, người còn kém xa lắm. Gã cười lạnh một tiếng, nói. Phương Chính nghe xong, đột nhiên nhớ đến một ký ức nằm sâu trong đầu y lúc trước, khi còn ở núi Thanh Mao Nam Cương, bên trong sơn trại Cổ Nguyệt. Y và anh ruột Phương Nguyên của mình đã triển khai một trận chiến lôi đài. Phương Nguyên cũng đã nói với y như vậy. Không, ta không thể thua. Ta còn phải báo thù cho gia tộc, cho cửu phụ cửu mẫu, cho tộc trưởng, cho Thanh Thư đại nhân. Mấy năm qua, ta cố gắng vì cái gì? Ta muốn đứng trước mặt ca ca, đánh bại hắn. Tại sao bây giờ lại bại trong tay Tôn Nguyên Hóa chứ? Hai mắt Phương Chính bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa rừng rực. Y cố nén sự đau đớn, phân tâm sự chú ý của mình. Bầy phi hạc mỏ sắc đột nhiên khẽ động, giống như con cự thú mở to cái miệng rộng, trong khoảnh khắc nuốt sạch bầy hạc huyễn điện. Nhìn thấy cảnh này, mặt Tôn Nguyên Hóa sầm xuống. Thắng rồi! Toàn trường vang lên âm thanh tán thưởng. Phương Chính đã đoạt giải nhất trong kỳ thi trung khảo 8 năm, đánh bại Tôn Nguyên Hóa, trở thành đệ tử tinh anh của Tiên Hạc Môn. Môn phái Trung Châu sang sát nhau, chế độ khác biệt với gia tộc Nam Cương. Trong gia tộc, tộc nhân sẽ là đối tượng vuông trồng để tăng tình gắn bó, nhưng trong môn phái, quan hệ thầy trò thay thế huyết mạch thân tình. Môn phái thu đồ khắp nơi, chỉ cần có tư chất, có phẩm tính thì có thể thu nhận vào trong môn sử dụng. Chính vì vậy, Phương Chính mới có thể được nhận vào Tiên Hạc Môn, trở thành một thành viên trong đó. Trong Tiên Hạc Môn, từ trên xuống dưới chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, trưởng lão môn phái, trưởng môn nhân môn phái và thái thượng trưởng lão. Tiểu khảo 3 năm có thể có được thân phận đệ tử nội môn. Trung khảo 8 năm, người thắng trận có thể trở thành đệ tử tinh anh. Đại khảo 50 năm, người thắng sẽ tấn thăng đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền đi lên chính là trưởng lão môn phái. Trưởng lão Tiên Hạc Môn ít nhất đều có tu vi tứ chuyển. Trưởng môn nhất định là ngũ chuyển, các vị thái thượng trưởng lão đều là cổ tiên lục chuyển, thậm chí còn là thất chuyển. Trung Châu nằm giữa Đông Tây Nam Bắc, địa vực cường đại nhất. Tiên Hạc Môn lại là một trong 10 đại môn phái ở Trung Châu, so với Thương Gia còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì môn phái tuyển đồ đều không hỏi nguồn gốc, chỉ lựa chọn những người ưu tú để sử dụng. Vì thế, trong Tiên Hạc Môn hầu như không có thành viên tư chất loại bính. Tư chất loại ất là thường thấy nhất, loại giáp cũng không phải ít. Phương Chính tư chất loại giáp, đích thật thiên tài. Nhưng trong thế lực đỉnh phong như Tiên Hạc Môn, thiên tài giống như y cũng không ít. Phương Chính, thiên tư của ngươi rất thông minh, lại chăm học khổ luyện. Bây giờ đã có tu vi tứ chuyển trung giai. Tu vi này của ngươi đã có thể trở thành trưởng lão môn phái, nhưng thời gian ngươi nhập môn hơi ngắn, phải cần hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ của môn phái mới có thể khảo hạch lòng trung thành của ngươi. Hy vọng ngươi về sau tiếp tục cố gắng, giành được chiến thắng trong đại khảo, trở thành đệ tử chân truyền. Trưởng môn Tiên Hạc Môn ngồi trên bảo tọa, quan sát Phương Chính đang quỳ bên dưới. Vâng, trưởng môn dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ nhớ kỹ trong lòng. Phương Chính trả lời. Bây giờ sư môn có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi và một số đệ tử tinh anh đi làm. Ngươi hãy về suy nghĩ nội dung nhiệm vụ cho thật kỹ. Đi đi. Trưởng môn nhân nói xong, một con thư trùng lập tức bay ra. Phương Chính nhận lấy, cung kính cáo lui. Trở lại chỗ ở, y nằm trên giường, vừa đặt đầu xuống đã ngủ ngay. Điều khiển cổ trùng tiêu hao rất nhiều tâm lực, có khi cần tập trung tinh thần cao độ, có đôi khi nhất tâm đa dụng, phân ra lực chú ý. Trận chiến với Tôn Nguyên Hóa, Phương Chính đã lấy ra át chủ bài, cạn kiệt tâm lực. Y quá mệt mỏi, ráng cố gắng gặp mặt trưởng môn, hoàn thành nghi thức tấn thăng đệ tử tinh anh. Đầu của y vẫn vô cùng đau đớn, giống như biến thành một cái búa lớn, cổ và hai vai cũng không chịu nổi, có cảm giác ngơ ngác, đầu nặng chân nhẹ. Phương Chính ngủ liên tiếp 2 ngày 2 đêm, sau đó bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh. Cửa phòng mở ra, là một đám đệ tử tinh anh. Trong đám đệ tử này có nam có nữ, đại đa số đều là tu vi tam chuyển, cũng có tứ chuyển. Khác với gia tộc, trung tâm gia tộc thường không cần khảo nghiệm, nhưng môn phái lại cần như vậy. Càng lên cao, danh ngạch đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền, trưởng lão được siết chặt, vì thế số lượng rất thưa thớt. Rất nhiều người tu hành đến tứ chuyển, nhưng lại bị đào thải trong khảo hạch. Bởi vậy, rất nhiều đệ tử và trưởng lão trong môn phái đều có tu vi tứ chuyển. Nhưng mặc kệ tu vi như thế nào, sức chiến đấu của các trưởng lão vẫn lớn hơn đệ tử. Bởi vì bọn họ đều bước ra từ những cuộc khảo hạch khắc nghiệt, và người không có được một người. Phương Chính, chúng ta có chung một nhiệm vụ. Trên con đường này, chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau nhiều hơn. Phương Chính, ta có xem cuộc chiến giữa ngươi và Tôn Nguyên Hóa, rất đặc sắc. Hy vọng trên đường đi chúng ta sẽ luận bàn nhiều hơn. Biểu hiện của những người này khá hiền. Bọn họ biết trong tay Phương Chính đang có một bầy phi hạt mỏ sắc hàng vạn con. Mặc dù Phương Chính không thể tùy tâm khống chế, nhưng sức mạnh cường đại như vậy đủ để bọn họ kính sợ trong lòng. Chư vị đồng môn, hữu lễ rồi. Nói ra thật xấu hổ, mấy ngày qua ta ngủ quên mất, còn chưa xem qua nội dung nhiệm vụ. Phương Chính chắp tay với mọi người, có chút ngại ngùng. Thì ra là thế. Vậy ta trực tiếp nói cho ngươi luôn. Chúng ta không thể coi thường nhiệm vụ lần này của sư môn. Phương Chính, mấy tháng trước, trên núi Thiên Thê xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa, người có biết không? Một đệ tử tinh anh lên tiếng. Núi Thiên Thê. Phương Chính gật đầu, vấn đề này quá lớn, ta đương nhiên biết rõ. Trên núi Thiên Thê đột nhiên xuất hiện truyền thừa Bạch Hồ Tiên Tử. Bạch Hồ Tiên Tử là nhân vật trứ danh chính đạo, cổ tiên lục chuyển, chiếm cứ phúc địa Hồ Tiên. Truyền thừa này vừa xuất hiện, đã dẫn động rất nhiều cổ tiên xuất thế. Chỉ cần kế thừa được truyền thừa đó thì có thể kế thừa phúc địa cổ tiên. Bây giờ núi Thiên Thê đã bị rất nhiều cổ tiên bao vây. Phương Chính, ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đến núi Thiên Thê, dốc hết toàn lực thu lấy truyền thừa. Cổ tiên đại nhân của Tiên Hạt Môn đã thương lượng xong với đại nhân các môn phái khác. Bọn họ vì tránh tổn thương hòa khí nên không ra tay, chỉ lựa chọn một số đệ tử tinh anh trong môn cùng nhau tranh tài một cách công khai. Phương Chính nghe xong, lập tức mở to mắt, ánh mắt hiện lên sự khát khao, người nói là thật sao? Dính đến truyền thừa cổ tiên đấy. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể kế thừa, nhất định một bước lên mây, tương lai trở thành cổ tiên cũng có hy vọng. Nhưng ngoại trừ Tiên Hạt Môn chúng ta còn có những đại thế lực khác của Trung Châu như Thiên Liên Phái, Linh Điệp Cốc, Cổ Hồn Môn, Thiên Đố Lâu. Cho nên, chuyến đi này của chúng ta phải chân thành hợp tác, mọi người đồng tâm hiệp lực. Đây là đương nhiên. Phương Chính gật đầu. Núi Hỏa Tháng Nam Cương là một ngọn núi lửa nửa sống nửa chết. Ngọn núi cao đến ngàn trượng, đỉnh núi là một cái lỗ lớn, bên trong nham thạch sôi trào. Có đôi khi cho bụi bốc lên cuồn cuộn, giống như một cái ống khói lớn. Tài nguyên lớn nhất trên núi chính là đá than lửa, cơ hồ có thể nhìn thấy khắp nơi. Loại đá than lửa này có thể đốt được trong một khoảng thời gian dài, nhiệt lượng không cao, không có khói, được thành thương gia áp dụng rộng rãi ở nội thành thứ 5. Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đến núi Hỏa Tháng đã mấy ngày. Bọn họ xuất phát từ núi Thương Lượng, muốn đến núi Tam Xoa, nhất định phải đi qua núi Hỏa Tháng. Dẫm trên đá than lửa, dưới chân truyền đến cảm giác nóng, không khí khô ráo, không hề có hơi nước, phóng mắt nhìn lại đều là màu đỏ của đá than lửa. Trên ngọn núi này cũng có cây cối. Nhưng cây cối rất thấp bé, cành lá rất nhỏ, hầu như không che đủ tầm mắt. Bởi vậy, trên núi Hỏa Tháng so với các dãy núi khác, tầm mắt rất khoáng đạt. Phương Nguyên và Bạch Ngưng băng bôn ba trong núi, từ trên cao nhìn xuống giống như hai con kiến đang bò. Trên thực tế, bọn họ đang bị chú ý, ha ha, cuối cùng thì bọn chúng cũng đã đến. Nếu bọn họ muốn đến núi Tam Xoa, nhất định phải đi ngang qua núi Hỏa Tháng này trước. Tại một nơi hẻo ánh, hai vị cổ sư ma đạo đang ẩn núp. Đầu cả hai đều trọc lóc. Người già hơn tên Tiêu Hoàng, người trẻ hơn tên Mạnh Thổ, chính là hai cổ sư ma đạo trong tổ ám sát tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần giết hai người này, chúng ta sẽ nhận không chỉ 10.000 nguyên thạch tiền thưởng, lại còn nhận được hai lệnh bài hoàng lê. Vụ mua bán tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Mạnh Thổ hưng phấn liếm môi. Nhưng bọn họ đều là cổ sư tứ chuyển, chúng ta chỉ là tam chuyển đỉnh phong, vụ mua bán này tuy có chỗ tốt, nhưng nguy hiểm lại cao hơn. Nhận vụ mua bán này, ta cũng không biết đúng hay là sai. Tiêu Hoàng lớn tuổi hơn nên cẩn thận hơn, gương mặt hơi lo lắng. Tiêu Hoàng lão ca, ngươi đừng bị tu vi của bọn chúng hù dọa chứ.

một cái nắm ở trên eo nhỏ mềm mại của Hồ Mỹ Nhi, một cái khác thì khoác lên trên đùi của ả, tu vi của Lý Nhàn là tứ chuyển cao cấp. Nhưng gã rất ít xuất thủ, gã buôn bán mưu sinh, là đại gian thương trứ danh bên trong ma đạo, giao thiệp rộng rãi. Lúc này, hắn ôm Hồ Mỹ Nhi ở trong ngực, vẻ mặt háo sắc híp mắt cười nói, Mỹ Nhi, người nàng như không xương, làn da nõn nà như ngọc, mấy ngày không gặp, nàng lại trở nên xinh đẹp hơn. Hồ Mỹ Nhi liếc mắt một cái, sẵn giọng, Lý ca, Nô gia và huynh đang nói chính sự đây này. Hắc Bạch Song Sát kia đắc tội Nô gia đã là người của huynh, huynh cần phải làm chủ cho Nô gia a. Lý Nhàn một mặt trong miệng hùa theo, đồng thời mười ngón lại động, du tẩu trên thân thể Hồ Mỹ Nhi. Hồ Mỹ Nhi thở gấp hai tiếng, trên mặt xuất hiện hai vệt đỏ ửng. Phối hợp mắt to ngập nước, cực kỳ mê người. Nhưng đáy lòng ả lại thanh tĩnh như băng tuyết. Ả lại thuyết phục hai câu, thấy Lý Nhàn từ đầu đến cuối lầm bầm cho qua, chính là không đáp ứng, ngược lại chiếm tiện nghi của mình. Hồ Mỹ Nhi liền đẩy ra Lý Nhàn, đứng ở trên mặt đất, trên mặt ai oán, Lý ca, rốt cuộc huynh phải cho Nô gia một lời chính xác. Nô gia năn nỉ huynh như vậy, huynh cũng không thương xót Nô gia sao? Ôi, tâm can của ta, tiểu bảo bối của ta. Không phải Lý ca của nàng không muốn làm, mà Hắc Bạch Song Sát kia thực sự có chút khó giải quyết. Bọn họ thế nhưng là hai cổ sư trung chuyển, Lý ca nàng thế đơn lực cô, chỉ có một người đó. Lý Nhàn mở ra hai tay, bày ra dáng vẻ không thể làm được gì. Hồ Mỹ Nhi hừ một tiếng, được rồi. Vậy Nô gia liền hạ tiêu chuẩn xuống, chỉ cần đối phó với tiểu thú vương kia. Tên Phương Chính này, đáng hận nhất. Còn Bạch Ngưng Băng, Lý ca có thể tạm thời không quản. Thế này à, Lý Nhàn do dự. Lý ca. Hồ Mỹ Nhi cảm thấy có hy vọng, lại chủ động ôm ấp yêu thương, hơi thở như hoa lan phả ở bên tai Lý Nhàn mập mạp. Lý Nhàn lập tức cảm giác, bụng dưới của mình có một đoàn dục hỏa dâng lên. Hai ánh mắt gã trở nên mê ly, được, Mỹ Nhi nàng đã muốn như thế, vậy Lý ca liền giúp nàng giải tỏa cơn hận này. Có điều. Gã chuyển đề tai, chưa tới một hai ngày, Tam Vương truyền thừa sẽ phải mở ra một lần nữa. Thời khắc quan trọng này cũng không thể xảy ra sai lầm. Chờ qua Tam Vương truyền thừa, Lý ca lại đến giáo huấn tên tiểu thú vương kia sau. Nàng thấy được không? Tam Vương truyền thừa sắp mở ra, tất cả mọi người đều dán mắt vào đó. Hồ Mỹ Nhi biểu môi, đối với sự từ chối của Lý Nhàn, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hai người lại thân mật cùng nhau một hồi, sau đó Hồ Mỹ Nhi liền cáo từ. Mặc dù Lý Nhàn cực lực giữ lại nhưng Hồ Mỹ Nhi thái độ kiên quyết, cuối cùng Lý Nhàn đành phải đưa Hồ Mỹ Nhi ra động phủ. Gã đứng tại cửa hang, mắt tha thiết nhìn bóng lưng Hồ Mỹ Nhi dần dần đi xa, cuối cùng biến mất bên trong núi rừng. Hừ, tiểu yêu này. Lý Nhàn quay lại động phủ, thần sắc mê muội trên mặt biến mất không chút dấu vết, lại toát ra vẻ thận trọng âm trầm. Muốn châm ngòi ly gián, coi ta là thương mà dùng để đối phó tiểu thú vương, à tiểu yêu nữ này thật sự cho là mình mị đạo đại thành. Buồn cười. Khóe miệng Lý Nhàn mang ý cười rất lạnh, muốn đối phó Hắc Bạch Song Sát, ta đương nhiên có biện pháp. Nhưng Lý Nhàn ta khi nào từng làm ăn lỗ vốn chứ? Ha ha. Tiểu thú vương Phương Chính này thật không đơn giản. Nhìn hắn thô kệch ngang ngược nhưng thực ra tâm tư cẩn thận. Trước kia lúc Tam Vương truyền thừa mở ra, đầm liên tiếp ba vị ma đạo cổ sư. Cái này nhất định là kế hoạch mà hắn đã suy tính từ lâu. Nhóm cổ sư đến từ Thiên Nam Địa Bắc, tụ tập đến núi Tam Xoa là vì cái gì? Còn không phải là vì Tam Vương truyền thừa. Phương Nguyên phách lối, không có người tìm hắn kiếm chuyện. Những ngày này, chỉ có hắn đi tìm người khác gây chuyện, vì cái gì? Bởi vì tất cả mọi người trông mong nhìn chằm chằm vào Tam Vương truyền thừa, đều âm thầm chuẩn bị, cố gắng. Ai muốn tại thời khắc mấu chốt này cùng thú nhỏ vương, cái tên điên này liều mạng, bỏ lỡ loại lương duyên kỳ ngộ này? Không có người. Tiểu thú vương này chính là lợi dụng cái tâm lý này của mọi người, từ đó không kiêng nể gì cả, tạo lập thanh danh. Hai ngày sau đó, Tam Vương truyền thừa mở ra, ai muốn phí sức không có kết quả tốt ngăn cản hắn tiến vào. Lý Nhàn lắc đầu, đã đoán được tương lai. Từ sau khi Phương Nguyên giết tiết Tam Tứ, ngay cả gã, trong lòng cũng kiêng kỵ tiểu thú vương này. Trước đó, Phương Nguyên đánh nổ Hoành Mi Bạo Quân, Phí Lập, đều không khiến Lý Nhàn coi trọng. Nhưng sau khi Phương Nguyên bội ước, thừa cơ giết chết Phi Thiên Hổ, lúc này Lý Nhàn mới ý thức được Phương Nguyên khó giải quyết. Sao vậy? Chính đạo tuyển chọn, bình thường chia nhân tài làm tứ đẳng. Đệ nhất đẳng là có tài có đức. Có tài hoa lại có phẩm đức, thượng đẳng nhất, có thể một mình chống đỡ một phương. Đệ nhị đẳng, có đức không tài. Mặc dù không có tài hoa, nhưng lại có phẩm đức. Có tấm lòng hiếu thuận thì sẽ nghe phụ mẫu nói. Có trung thành thì sẽ nghe đầu lĩnh. Có thành tín thì sẽ không bội ước. Vì có thể khiến người ta yên tâm, chỉ ít sẽ không ra sơ suất lớn. Lại nói, phần lớn tài năng cũng có thể rèn luyện mà ra. Đệ tam đẳng, có tài không đức. Mặc dù có tài hoa, nhưng không có đạo đức. Có tài năng, có thể đảm nhiệm chức vị, nhưng dùng ở vị trí cao lại không yên lòng, sợ một ngày nào đó bị phản bội. Đệ tứ đẳng thì là không tài không đức. Không có tài hoa, cũng không có đạo đức. Không có giá trị lợi dụng, dùng cũng không yên lòng. Xét ở bên trong ma đạo, cái gì là người khó giải quyết nhất trong ma đạo? Đệ tứ đẳng, không tài có đức. Người không có tài năng, lại phải để ý mỹ đức, cuộc sống toàn nhờ vào hy vọng. Thường thường còn ai diệt ngươi, ngươi đã tự hủy diệt bản thân mình. Đệ tam đẳng là không tài không đức. Mặc dù không có tài hoa, nhưng cũng không có đạo đức. Chỉ ít có thể làm chút chuyện ti tiện hạ lưu, kiếm miếng cơm ăn. Đệ nhị đẳng là có tài có đức. Có tài hoa, có thể có phần cơm ăn. Nhưng đồng thời vẫn còn có đạo đức, trong lòng còn có các loại trói buộc mình như dây thừng như hiếu thuận, cung lương, trung trinh. Ở bên trong hoàn cảnh ma đạo ngươi lừa ta gạt này, loại người này thế nào cũng không thể sống vui sướng được. Mà đệ nhất đẳng thì là có tài không đức. Phương Nguyên chính là người như vậy. Hắn có tài hoa, quả thực là tài hoa hơn người. Tư chất của bản thân thì xuất chúng, giáp đẳng tư chất không phải ai cũng có. Tiếp đó hắn có thiên phú chiến đấu, có thể chiến đấu vượt cấp. Hoành Mi Bạo Quân, Phí Lập, Tiết Tam Tứ đều có tu vi cao hơn hắn, lại đều chết thảm ở trong tay của hắn, việc này đủ để chứng minh tất cả. Về sau, hắn còn có khả năng kinh doanh. Ở trong thành thương gia, hắn sống đến mức vui vẻ sung sướng. Mất mấy năm ngắn ngủi đã gây dựng một bộ cổ trùng cường đại phối hợp như thế. Một nhân vật có tài năng trác tuyệt như vậy, nếu có đạo đức, Lý Nhàn vẫn không cảm thấy khó có thể đối phó đến mức đó. Nhưng Phương Nguyên lại vẫn cứ là một người không có đức hạnh. Hắn đối mặt với Hồ Mị Nhi, thấy chết không cứu, căn bản không để ý tới sắc đẹp. Hắn ngang ngược vô lý, động một chút lại giết người, có thể nói là coi thường sinh mệnh. Hắn đánh giết ba người đám Hoành Mi Bạo Quân, nhiều lần biến đối thủ thành tương thịt, đó có thể thấy được hắn trời sinh tính bạo ngược hung tàn. Hắn còn lừa gạt Tiết Tam Tứ, trước mặt mọi người bội ước, vẫn đắc ý, cái này càng đáng sợ hơn. Chứng minh rằng hắn làm việc không kiêng nể gì cả, làm việc không có chút giới hạn nào, phản bội một cách hết sức tự nhiên, căn bản không có một chút áy náy nào trong lòng. Lý Nhàn hiểu rất rõ ràng, nhân vật như Tiểu Thú Vương, như thả hắn vào chính đạo, đặt vào bên trong hoàn cảnh hòa bình yên ổn ấy, nhất định bị người chung quanh xa lánh, chèn ép, khu trục, giam giữ. Nhưng nếu muốn ở ma đạo loại hoàn cảnh tàn khốc, rung chuyển bất an, cạnh tranh này, hắn chính là mãnh hổ lên núi, giao long vào biển. Chỉ cần số phận không quá kém, tuyệt đối có thể có thành tựu to lớn. Nhân vật như vậy, nếu ta sớm phát hiện, nhất định trấn áp giết chết. Nhưng bây giờ phát hiện đã quá muộn a, trong lòng Lý Nhàn cảm khái, phát ra tiếng thở dài thật sâu. Phương Nguyên đã trưởng thành, bên người lại có một vị bạn đồng hành tương trợ. Mặc dù Lý Nhàn có tu vi tứ chuyển cao cấp, nhưng gã am hiểu buôn bán chứ không phải chiến đấu. Đương nhiên, người tài ba còn có người tài ba hơn. Trên núi Tam Xoa, cũng có nhân vật có thể chém giết Phương Nguyên. Đó chính là mấy người Khổng Nhật Thiên, Long Thanh Thiên, tứ đại ngũ chuyển cổ sư. Nhưng Lý Nhàn làm sao có thể chỉ huy động được nhân vật đỉnh cao như vậy? Hơn nữa, trong lúc bốn người này tương hỗ, đều vào trạng thái ràng buộc lẫn nhau để giữ cân bằng một cách vi diệu. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều nhìn dán mắt vào Tam Vương truyền thừa, làm sao có thể đặt ý nghĩ ở chỗ khác khác. Hừ, tiểu yêu nữ này dụng ý không tốt. Vậy mà muốn khuyến khích Lý Nhàn ta đối địch với một nhân vật ma đạo khó giải quyết như vậy, làm sao có thể? Ta không chỉ sẽ không đắc tội hắn, ngược lại muốn cùng hắn thành lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Người trong ma đạo đều đặt lợi ích lên trên hết. Có điều, thú nhỏ Vương giết Tiết Tam Tứ cũng đắc tội một nhân vật. Phi Thiên Hổ bái một người cha nuôi, chính là Bách Tuế Đồng Tử tứ chuyển cao cấp. Những ngày gần đây, Bách Tuế Đồng Tử này vẫn luôn bế quan luyện cổ, lần này truyền thừa mở ra, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, rất có thể sẽ phải tìm Hắc Bạch song sát phiền toái. Ha ha ha. Ta âm thầm quan hệ thân thiết với Tiểu Thú Vương, mặt ngoài thì sống chết mặc bay. Yên lặng nhìn Bách Tuế Đồng Tử cùng Hắc Bạch song sát hai hổ tranh chấp, sau đó lại thấy kết quả, tùy thời mà động. Mặc kệ kết quả như thế nào, Lý Nhàn cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Đây chính là Lý Nhàn. Đại gian thương trong giới ma đạo, am hiểu nhất chính là chiếm tiện nghi. Thủy triều chân nguyên tỏa ra màu vàng óng ánh, dưới sự điều động bằng tâm niệm của Phương Nguyên, cọ rửa bốn vách tường không khiếu. Cho dù là ở trên núi Tam Xoa, hắn cũng luôn chuyên cần không ngừng. Thực tế, tu vi của hắn chỉ có tứ chuyển sơ cấp, vốn chỉ là chân nguyên vàng nhạt, nhưng dưới sự hoàn mỹ của cửu nhãn tiểu trùng, chân nguyên chất lượng đề cao một cái tiểu cảnh giới, trở thành chân nguyên màu vàng sáng chói. Chân nguyên màu vàng sáng chói mang đến cho hắn lực chiến đấu cực lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng hắn liên tục đánh nổ ba vị tứ chuyển trung giai. Những ngày này, ta tạo dựng thanh danh. Sợ người hận ta, sợ ta nhất định rất nhiều. Nhưng việc này thì có liên quan gì chứ? Ha ha, ta đang đi ma đạo thì phải như thế. Huống hồ nơi này cũng không phải địa cầu, sức mạnh cá nhân phụ thuộc vào tổ chức. Hoàn cảnh khác biệt, thì quy tắc trò chơi cũng khác biệt. Nếu trên địa cầu, cho dù đi ma đạo, cũng phải ít nhiều bận tâm phẩm đức. Bởi vì trên địa cầu, thực lực cá nhân chênh lệch không lớn. Người trong ma đạo cũng chỉ có hợp sức lại mới có thể hoàn thành hùng đồ bá nghiệp. Qua hai ngày nữa, chính là ngày Tam Vương truyền thừa mở ra. Sẽ không có người tới tìm ta kiếm chuyện, thừa dịp này, trước tiên hợp luyện hoành trùng trực chàng cổ ra thôi. Phương Nguyên có tinh thần chuẩn bị kế hoạch và an bài cho tương lai của mình. Lúc trước Phương Nguyên lựa chọn hoành trùng cổ, trực chàng cổ, làm cổ của mình thì đã cân nhắc đến tình cảnh lúc tứ chuyển. Hoành trùng cổ, trực chàng cổ, chính là hai thành phần lớn chủ yếu để hợp luyện hoành trùng trực chàng cổ. Lấy hai con tam chuyển cổ này làm chủ thể, lại phụ trợ chân nguyên bản thân cổ sư, một chút các loại phụ liệu là có thể hợp luyện ra hoành trùng trực chàng cổ. Quá trình hợp luyện hoành trùng trực chàng cổ cũng không khó khăn. Phương Nguyên chuẩn bị khá đầy đủ, lại thêm bản thân. Đạo bí phương này nên xác suất thành công cũng rất cao. Hai ngày sau đó, Phương Nguyên hợp luyện thành công, có được một con hoành trùng trực chàng tới cổ hoàn toàn mới. Khoảng cách công kích của hoành trùng cổ, trực chàng cổ chỉ có 100 bước. Hợp luyện thành hoành trùng trực chàng cổ thì khoảng cách công kích mở rộng ra, tăng tới 200 bước. Đồng thời gian giữa hai lần thôi động liên tiếp cũng rút ngắn còn một nửa thời gian ban đầu. Có điều, chân nguyên hao tổn lại tăng lên một chút. Đương nhiên điểm ấy chỉ là chút thiệt hại nho nhỏ, đối với Phương Nguyên có được cửu nhãn tiểu trùng cùng thiên nguyên bảo liên mà nói, cũng không tính cái gì. Tính toán hiện tại trong tay của ta đã có 6 con tứ chuyển cổ. Theo thứ tự là khổ lực cổ, hoành trùng trực chàng cổ, dương cổ trong âm dương chuyển thân cổ, cửu nhãn tiểu trùng, phí lực cổ, cùng cặp huyết lô cổ. Các loại cổ còn lại nào là toàn lực dĩ phó cổ, khí lực cổ, kim cương cổ, nhưng đều là tam chuyển cổ. Thời gian dần trôi qua đã không phù hợp yêu cầu của ta nữa rồi. Cổ trùng trong tay Phương Nguyên, đại đa số vẫn là tam chuyển cổ. Bây giờ, Phương Nguyên đã là tứ chuyển sơ cấp, có được lượng kim chân nguyên trung cấp, bởi vậy những cổ trùng này dần dần trở nên không thích hợp để dùng nữa. Đương nhiên, cũng không phải là cổ trùng chuyển số càng cao càng tốt. Liền giống với cốt nhục đoàn viên cổ. Nó chỉ là tam chuyển, nhưng chuyển số này có thể để cho càng nhiều cổ sư có thể sử dụng thì càng cho thấy rõ giá trị đặc biệt của nó. Thế nhưng tổng thể mà nói, giữa cổ trùng và cổ sư, chuyển số cần phù hợp với nhau là tốt nhất thì dùng mới có thể tiện tay. Phương Nguyên tính toán một chút, cổ trùng phải tăng lên cũng khá nhiều. Đứng mũi chịu sào chính là toàn lực dĩ phó cổ. Toàn lực dĩ phó cổ trong tay hắn chỉ là tam chuyển. Chỉ có thể thôi động hư ảnh thú lực tam chuyển. Muốn hợp luyện cho nó tăng chuyển số, còn phải thu hoạch được trăm trận trăm thắng cổ trong Tam Vương truyền thừa. Vậy tạm thời trước mắt đặt qua một bên. Khí lực cổ cũng là cổ tam chuyển, nhưng Phương Nguyên không có bí phương thích hợp. Cũng không có cách tiến hành bước kế tiếp tăng lên. Tam chuyển kim cương cổ, Phương Nguyên tính toán hợp luyện đến tứ chuyển, trở thành kim chung tráo cổ. Dùng để tồn trữ tam chuyển đâu xuất hoa, có thể tăng lên tới tứ chuyển đâu xuất đăng cổ. Tự lực cánh sinh cổ cũng là tam chuyển nhưng đã đến đỉnh, không có bí phương thích hợp có thể đề thăng. Có điều nó mặc dù là tam chuyển, nhưng chỉ cần Phương Nguyên phát ra lực lượng cường đại, hiệu quả trị liệu của nó có thể đủ để so sánh cổ trị liệu tứ chuyển. Tình huống giống tự lực cánh sinh cổ và cốt nhục đoàn viên cổ. Liễm tức cổ dùng để phụ trợ cũng là tam chuyển. Mặc dù có thể tăng lên một bước, nhưng Phương Nguyên dự định để một thời gian. Giai đoạn hiện nay, hắn còn không cần liễm tức che giấu mình. Mà thiên nguyên bảo liên cũng là tam chuyển. Hiện tại, trong tay Phương Nguyên đã có bí phương hợp luyện thiên nguyên bảo quân liên. Nhưng mà phải lấy được mấy cái nguyên tuyền mới có thể hợp luyện. Đây chính là hạng đại công trình. Phương Nguyên cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Tính toán thế này, toàn lực ứng phó cổ, kim cương cổ, đầu xuất hoa, thiên nguyên bảo liên. Phương Nguyên chỉ cần hợp luyện bốn loại cổ này. Nhưng, thật ra không phải vậy. Phương Nguyên đã từng vận dụng thiết cốt cổ, cương cân cổ, đồng bì cổ, cải tạo bản thân. Những cổ này đều là tam chuyển cổ. Bây giờ phòng ngự hiệu quả, trong lúc chiến đấu với tứ chuyển cổ sư lộ ra phần gượng gạo. Còn có bát đại thú ảnh trên người Phương Nguyên đều không phải là bắt nguồn từ tứ chuyển lực cổ. Bởi vậy những vật này đều cần Phương Nguyên tiến hành đổi mới. Bát đại thú ảnh trên người ta đều là giả thú bình thường.

Cũng may hắn có trí nhớ của kiếp trước, hoàn toàn không xa lạ gì đối với truyền thừa Huyễn Vương của cổ sư ngũ chuyển. Nếu ta đoán không sai, gần đây hẳn có một con giả thú. Phương Nguyên vừa di chuyển vừa tìm kiếm bốn phía. Quẳng, quẳng, quẳng. Tiếng kêu bỗng nhiên truyền đến. Một con chó hoang gầy yếu, hai mắt lóe lên ánh sáng màu xanh đang chạy đến chỗ Phương Nguyên. Con chó này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, miệng đầy răng vàng, chỉ cao đến bắp chân của hắn. Biểu hiện của nó rất hung mãnh, chắc chắn là đang rất đói, ngửi được mùi thịt trên người Phương Nguyên, nên liều lĩnh đánh tới. Phương Nguyên khẽ cau mày. Loại chó hoang này rất bình thường. Ngay cửa thứ nhất đã gặp phải nó, xem ra vận khí hôm nay không được tốt. Hắn đứng im tại chỗ, mặc cho con chó hoang chạy đến. Theo hoàn cảnh trước mắt, cổ trùng trên người Phương Nguyên không tiện điều động, chỉ có thể vận dụng cổ ngự khuyển nhất chuyển. Điều này cũng là do quy tắc bên trong hạn chế. Huyễn Vương cải tạo phúc địa cổ tiên, để cổ sư mỗi lần chỉ có thể mang một cổ ngự khuyển nhất chuyển vào mà thôi, những cổ trùng còn lại đương nhiên không thể vận dụng. Tuy nhiên, ngoại trừ Xuân Thu Thiền. Xuân Thu Thiền là cổ lục chuyển. Cổ trùng đạt đến lục chuyển, mặc kệ là đại thế giới hay là tiểu thế giới đều chỉ có một con duy nhất. Xuân Thu Thiền không phải phàm vật mà là cổ tiên. Cho dù bên trong phúc địa, cũng có thể sử dụng một cách tùy tâm sở dục. Không chỉ có truyền thừa Huyễn Vương, tin rằng truyền thừa Bạo Vương, Tín Vương cũng giống như vậy. Khi đám cổ sư bước vào truyền thừa, chỉ có thể vận dụng cổ ngự khuyển, cổ chỉ hạt và cổ bạo trứng nhất chuyển mà thôi. Mắt thấy con chó đang xông về phía mình, Phương Nguyên kịp thời thôi động cổ ngự khuyển bên trong không khiếu. Cổ ngự khuyển giống như ngọc thạch, chỉ lớn bằng ngón tay cái, ngoại hình của nó cực kỳ giống đầu chó. Phương Nguyên chỉ rót vào một giọt chân nguyên, cũng đủ thôi động cổ ngự khuyển này rồi. Cổ ngự khuyển hóa thành một luồng ánh sáng ngọc, mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt từ thực hóa hư. Ngay sau đó, nó dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắn vào cơ thể con chó hoang. Con chó hoang kêu lên một tiếng, giống như bị trọng thương, lập tức ngã xuống. Bởi vì quán tính, khi nó ngã xuống đất, vẫn lăn tròn đến dưới chân Phương Nguyên. Dừng lại một chút, con chó hoang đột nhiên bò dậy. Nhưng lần này nó không nhe nanh với Phương Nguyên nữa, mà ngoan ngoãn nằm dưới đất, lay động cái đuôi với hắn. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động. Con chó hoang lập tức đứng dậy. Màu lông trên người con chó xám xịt, nhưng không hề có vết thương. Cổ ngự khuyển lao thẳng vào hồn phách của nó, cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho cơ thể của nó. Bốn chân nó chạm đất, đầu chỉ ngang chính giữa bắp chân Phương Nguyên. Phương Nguyên quan sát thật kỹ, không khỏi lắc đầu. Đây là một con chó hoang rất bình thường, sức chiến đấu chẳng có gì đặc sắc. Nhưng cũng vì vậy mới khiến cho Phương Nguyên dễ dàng hạ cổ ngự khuyển với nó. Bất kể thế nào, tiếp theo ta cũng phải nhờ nó để qua cửa thứ hai. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, một luồng sức mạnh đột nhiên giáng xuống, bao trùm toàn thân của hắn. Một lát sau, toàn thân của hắn không thể động đậy. Trước mặt hắn, bích mang lóe lên, cổ ngự khuyển thứ hai xuất hiện. Phương Nguyên biết, đây là sự ban thưởng của truyền thừa cho hắn, cũng là chìa khóa thông qua cửa thứ hai. Hắn vội vàng luyện hóa cổ trùng. Cổ ngự khuyển này chỉ là nhất chuyển, vì thế luyện hóa cực kỳ dễ dàng. Một khắc Phương Nguyên luyện hóa xong, thu vào bên trong không khiếu, soạt một tiếng, hắn biến mất ngay tại chỗ, bị luồng sức mạnh thiên địa chuyển đến một chỗ khác. Nơi này vẫn là một nơi hoang dã như cũ, trời đất xám trắng, cỏ màu vàng. Phương Nguyên đứng trên một mô đất thấp bé. Chung quanh mô đất có ba con chó hoang. Bọn chúng đều gầy như que củi, có hai con đang cúi đầu tìm kiếm thức ăn trong bụi cỏ. Con thứ ba hơi già, cứ nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Khi Phương Nguyên xuất hiện, lập tức kích phát sự điên cuồng của ba con chó. Bọn chúng giống như bị điện giật, từ ba hướng chạy đến Phương Nguyên. Con chó đầu tiên của Phương Nguyên dường như bị kích phát hung tính. Dưới sự chỉ huy của hắn, nó vùng bốn cái móng vuốt đánh tới một con chó hoang. Nhưng nó chỉ có thể ngăn cản được một con. Rất nhanh, con thứ hai đã vọt đến bên cạnh hắn. Phương Nguyên dùng lại chiêu cũ, sử dụng cổ ngự khuyển thứ hai, thuần hóa con chó. Con chó hoang thứ ba lao đến, Phương Nguyên nhất tâm nhị dụng, đồng thời chỉ huy hai con chó đối chiến. Nếu đổi ngược là cổ sư bình thường, chưa quen thuộc việc khống chế khuyển thú, lúc này điều khiển hai con chó tác chiến, nhất định sẽ chống đỡ không được, được cái này mất cái kia. Nhưng Phương Nguyên lại không chút khẩn trương, vẫn rất thành thạo, điêu luyện. Hắn có ký ức của 500 năm trước, kinh nghiệm lão luyện, đã từng chỉ huy không ít đàn thú tác chiến, nhất là bầy dơi máu trong truyền thừa huyết hải. Kiếp này, vì truyền thừa tam xoa, hắn đã tập luyện mấy tháng ở thành Thương Gia, đặc biệt dùng để thao tác khuyển thú. Cuộc chiến theo đúng hướng Phương Nguyên mong muốn. Nhưng Phương Nguyên lại cau mày, con chó hoang thứ nhất, tình huống sức khỏe không được tốt. Nếu cứ như vậy, cho dù ta thắng, cũng chỉ còn một con chó hoang. Nghĩ đến đây,

hắn hoàn toàn không điều động Xuân Thu Thiền. Quy tắc phúc địa không hề ước thúc hắn, ngược lại còn trợ giúp hắn dễ dàng luyện hóa đám cổ này. Khuyển Vương dường như cổ vũ các cổ sư giết chóc nhau. Sự tàn khốc của truyền thừa ma đạo có thể nhìn thấy được lốm đốm. Phương Nguyên giết Hàn Bất Lưu, trong tay chỉ còn lại 7 con chó hoang. Vừa nãy, khi Hàn Bất Lưu vùng vẫy giải chết, y đã giết chết con chó có thương thế nặng nhất. Người đứng ở ranh giới tử vong, thường hay bộc phát sức mạnh mãnh liệt nhất. Phương Nguyên nhìn 7 con chó hoang, ánh mắt bình tĩnh có chút tiếc nuối. Chỉ còn 7 con nào cũng bị thương. Muốn vượt qua vòng tiếp theo, độ khó tăng lên không ít. Nhưng ta cũng đã có thu hoạch, tổn thất mất 12 con chó cũng không phải vô nghĩa. Chó hoang có thể nhìn thấy được khắp nơi trong những khu rừng bên ngoài. Có thể dùng 12 con chó hoang đổi lấy 2 con cổ tứ chuyển, 3 con cổ tam chuyển, vụ mua bán này khá có lời. Truyền thừa Tam Vương không chỉ là bảo vật truyền thừa, đồng thời cổ sư tiến vào phúc địa đều là những tòa bảo tàng di động. Giết bọn họ, đoạt cổ trùng, tất có thể làm lớn mạnh bản thân. Sức mạnh thiên địa giáng xuống, Phương Nguyên cười lạnh, sát cơ trong lòng dâng lên. Sương mù một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn. Phương Nguyên nhìn hai bên. Phía trước là một bóng người màu đen, đại diện cho cổ sư địch nhân. Bên tay trái cũng là một đoàn bóng đen, nhưng mép bóng đen có một nguồn gai nhọn nhô ra. Bên tay phải là quang ảnh màu da cam, cũng giống như lần trước, đại diện cho chó cút hoa thu điền. Bây giờ ta chỉ có 7 con chó hoang, chiến lực không đủ, không thể lựa chọn cổ sư làm đối thủ, phong hiểm quá lớn. Bên tay trái là chó nhím, toàn thân mọc đầy gai nhọn, năng lực công kích mạnh gấp đôi chó bình thường. Bên phải là chó cút hoa thu điền. Còn người Phương Nguyên đảo một vòng, sau đó chuyển hướng sang bên phải. Mặc dù lực công kích của chó nhím tương đối mạnh, nhưng muốn vượt qua vòng này, tổn thất nhất định sẽ nặng nề. 7 con chó hoang trong tay Phương Nguyên, con nào cũng bị thương. Một khi bị gai nhọn đâm thủng nội tạng, chúng sẽ chết ngay. Phương Nguyên có kinh nghiệm, vì thế hắn cảm thấy chó nhím khá phiền phức. Hắn không có chó thiết giáp, chó âm, không nhất thiết phải mạo hiểm thì không cần mạo hiểm. Đây là những kinh nghiệm quý báu. Trong giai đoạn đầu của truyền thừa, đám cổ sư đều tận lực ẩn tàng. Người nào rơi xuống hố, ăn thiệt, cũng chỉ ước gì người khác rơi xuống hố giống như mình. Phương Nguyên bước đi, sương mù trước mắt càng lúc càng nhạt. 7 con chó tập tễnh bước đi bên cạnh hắn. Bọn chúng đánh theo hướng Phương Nguyên chỉ dẫn, con nào cũng bị thương. Nhất là trận kịch chiến với Hàn Bất Lưu, lực sinh mệnh và sức chiến đấu của bọn chúng đã bị tiêu hao rất nhiều. Cổ ngự khuyển xuất hiện từ không trung, rơi xuống tay Phương Nguyên. Khi sương mù hoàn toàn biến mất, Phương Nguyên thu được 20 cổ ngự khuyển, đều là nhất chuyển. Cổ ngự khuyển rất khó thu lại. Nó tồn tại bên trong hồn phách của con chó. Khi con chó chết đi, hồn phách tiêu tan, cổ ngự khuyển cũng mất theo. Cho dù cổ sư có mang theo rất nhiều cổ ngự khuyển vào truyền thừa, cũng không làm nên việc gì. Sức mạnh bên trong phúc địa sẽ lấy sạch cổ ngự khuyển trong tay cổ sư, chỉ để lại một con mà thôi. Qua mấy lần, đám cổ sư đều đã có kinh nghiệm. Khoảng 50-60 con chó cút hoa thu điền xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Lông đám chó này có màu da cam, giống như màu của vỏ quýt, hai tai thật dài rủ xuống, che mất lỗ tai, đồng thời bên trên bộ lông còn có hoa văn giống như hoa cúc. Hình thể bọn chúng cũng không khác gì chó hoang bình thường, thậm chí còn thấp bé hơn. Nhưng sắc mặt Phương Nguyên lại thay đổi. Chó cút hoa thu điền trời sinh rất giỏi phối hợp, số lượng càng nhiều lại càng mạnh. Vị trí hắn đang đứng hoàn toàn không tốt. Ở thế đất bằng, hắn không thể dựa vào đất hình để tác chiến. Nếu chỉ dựa vào 7 con chó hoang còn lại, rất dễ dàng bị đàn chó kia thôn tính. Đến cuối cùng, kết cục của Phương Nguyên sẽ không hơn gì Hàn Bất Lưu. Nhất định phải chạy đến gò núi đó. Chăm chú nhìn chỉ một hô hấp, Phương Nguyên đã nhìn thấy rõ địa hình, không hề do dự, hắn chạy thẳng đến chỗ gò núi. Hắn chạy được 5 bước, chó cút hoa thu điền cũng phát hiện ra được hắn. Bọn chúng phát ra tiếng tru dài, rất nhiều con chó cút hoa thu điền ngửa cổ, cùng nhau hô ứng. Nhất thời, tất cả chó cút hoa thu điền đều tự động kết hợp cùng một chỗ, tạo thành thế công như dòng sông, đánh tới Phương Nguyên. Tình huống như thế, nếu là chó hoang hoặc chó điện văn, chó nhím, tuyệt đối sẽ không phát sinh, trừ phi có chó vương chỉ huy. Nhưng ý thức đoàn kết của chó cút hoa thu điền rất mạnh. Không có sự điều khiển của chó vương, bọn chúng vẫn triển khai công kích tập thể như cũ. Cái này cùng với đơn đả độc đấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Phương Nguyên mạo hiểm vọt lên gò núi, một giây sau, chó cút hoa thu điền lập tức bao vây bên dưới. Phương Nguyên lui lại, dựa lưng vào vách núi phòng thủ. Chó cút hoa thu điền chỉ dừng lại một chút, sau đó phát động một đợt công kích. Bởi vì mặt đất nhỏ hẹp, mỗi lần bầy chó xúc động, nhiều nhất cũng chỉ có 15 con. Phương Nguyên vội vàng điều khiển 7 con chó hoang, chống cự bầy chó đằng trước.